Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 424, Haku. Ta muốn đi theo ngài. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, không có reo hò, không có tiếng vỗ tay. Chỉ là rất nhiều hài tử cùng gia trưởng tự phát đứng dậy. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Yoru đi ra ngoài. Rất nhiều quan niệm không có Norikazu lần liền thay đổi. Nhưng Yoru làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn quyết tâm. Nhất là hắn nói sẽ vì mọi người phụ trọng tiến lên. Để bọn nhỏ thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Xác thực cảm động đến rất nhiều người. Hokage, tiên sinh, Yoru đi ra hội trường không bao lâu. Bỗng nhiên có cái tiểu nữ hài bộ dáng tiểu nam hài chạy đến phụ cận. Hắn tiên sinh, xưng hô thế này cũng là rất có nhận dạng. Haku, Yoru dừng bước. À, Hokage tiên sinh còn nhớ rõ ta. Haku hai tay nắm chặt ở trước ngực, như cái nữ hài đồng dạng ngại ngùng. Hai năm này tại Konoha sinh hoạt thật tốt sao? Yoru tại nàng, trước người hắn ngồi xổm xuống thân thể. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép. Haku lấy dũng khí nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nói, Yabuza tiên sinh tại Konoha cũng rất vui vẻ. Hắn nói từ trước đến nay không nghĩ qua còn có thể đơn thuần làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới có thể trôi qua như thế hài lòng, vậy cũng tốt. Yoru sờ lên đầu của hắn. Trong thôn sẽ có người bài xích các ngươi sao? Haku hơi do dự xuống. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có. Nhưng bởi vì ngài yêu cầu di dân đến Konoha đám người phân tán ở lại. Cho nên ngoại trừ xung quanh cư dân, những người khác không hề biết chúng ta là ngoại lai. Cũng liền không có người biểu hiện ra bài xích. Yoru âm thầm gật đầu. Cảm thấy hài lòng. Vậy liền hảo hảo tại Konoha sinh hoạt. Thích làm ninja liền làm. Không thích lời nói. Muốn làm cái gì đều tốt. Hắn đưa thay sờ sờ Haku đầu. Đừng có lại nghĩ đến làm cái gì công cụ người. Haku ngây thơ nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời không có minh bạch công cụ người, hàm nghĩa. Yoru lại đứng dậy phất tay. Gặp lại, Haku, chờ đã, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Haku nhưng chợt nhớ tới chính mình chạy đến tìm hắn mục đích. Đưa tay níu lại hắn góc áo. Hokage tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngài có thể cho ta giải đáp sao? Yoru quay đầu cười cười. Nói đi, Hokage tiên sinh, ta muốn biết, chấm ngoặc kép. Haku ngẩng lên đầu nhìn hắn. Vì cái gì ngài phía trước sẽ để cho chúng ta tất cả hài tử đều đi làm mình thích sự tình? Vì cái gì ngài không cần cầu mọi người trở thành ninja đâu? Yoru ôn hòa nhìn xem hắn. Bởi vì đó mới là trong lòng ta lý tưởng quốc gia. Có thể là ngài lại muốn vì cái này nỗ lực. Chính mình cố gắng. Đi thủ hộ mỗi người nụ cười trên mặt. Chấm ngoặc kép. Haku có chút khó chịu nói. Dạng này. Cảm giác thật không công bằng. Chấm ngoặc kép. Yoru nhìn hắn nhu thuận dáng dấp. Lại sờ một cái đầu hắn. Không có cái gì không công bằng. Ta cũng tại làm ta thích làm sự tình a. Chấm ngoặc kép. Haku. Người nếu biết rõ. Chấm ngoặc kép. Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống. Nhìn xem Haku con mắt nói. Người chỉ có tại làm mình thích làm sự tình lúc. Mới sẽ nắm giữ liên tục không ngừng động lực. Mới sẽ bắn ra cường hãn nhất sức sáng tạo. Chấm ngoặc kép, tương lai Konoha sẽ toát ra rất nhiều ninja bên ngoài nhân tài. Bọn họ sẽ đem quốc gia này kiến thiết đến càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Yoru nheo mắt lại cười lên. Ta một mực như thế tin chắc. Haku sững sờ nhìn xem hắn. Liền muốn đang nhìn một chùm hào quang chói sáng. Mãi đến Yoru lần thứ hai đứng dậy. Phất tay rời khỏi. Hắn mới hoàn hồn, Hokage tiên sinh, hắn bỗng nhiên đối với Yoru bóng lưng lớn tiếng nói, ta muốn đi theo ngài. Yoru quay đầu, nhìn thấy hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định cùng trong mắt cuồng nhiệt. Không nhịn được sửng sốt một chút, làm sao lại như thế thích làm công cụ người. Chấm ngoặc kép, hắn sờ lên cái ót, rất im lặng bộ dáng. Nếu như là làm Hokage tiên sinh công cụ, như vậy. Haku nắm chặt nắm tay nhỏ kiên quyết nói. Ta nguyện ý. Yoru nở nụ cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi. chỉ cần ngươi sau khi tốt nghiệp còn hy vọng đi theo ta, vậy ta liền để ngươi gia nhập ta lệ thuộc trực tiếp nhẫn bộ. Vâng, Haku phấn chấn nói, ta nhất định sẽ làm đến. Yoru cười phất tay rời khỏi. Haku một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn, tựa như tại nhìn cái này thế giới tồn tại vĩ đại nhất. Bọn nhỏ khai giảng về sau, Yoru so trước đây thanh tịnh không ít, bởi vì Hanabi cùng Hinata phần lớn thời gian đều ở trường học lên lớp, cho nên hắn có thể rút ra càng nhiều thời gian đi cùng những người khác. Bất quá Sune, Konan còn có Kusinai ba người đều có chính mình chuyện cần làm. Sune quản lý hỏa quốc, Konan nắm trong tay vũ quốc, liền Kusinai đều bận rộn khắp nơi phân biệt ác ý. Thoạt nhìn ngược lại là hắn cái này vốn nên bận rộn nhất Hokage thanh nhàn nhất. Quả nhiên a, thanh nhàn thời gian đáng giá cố mà chân quý. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem trong tay tài liệu, ngẩng đầu cười đối Narashikaku nói, ta còn không có từ lần trước diễn thuyết bên trong khôi phục lại, liền có mới sự tình muốn ta quan tâm. Narashikaku gương mặt bắp thịt hung hăng run rẩy, khoảng cách lần trước diễn thuyết hình như đã đi qua 3 tháng đi. Chấm ngoặc kép, Yoru giả vờ không nghe thấy, chỉ thấy tài liệu nói, xác nhận không sai sao? Không cần lại là tin tức giả. Bọn họ làm cái 4 Kage hội đàm thế mà làm hơn 2 năm còn không có làm. Mỗi lần đều không phải. Tin tức giả, Narashikaku bất đắc dĩ nói. Là ngươi đi quá sớm. Cái kia Terumi Mei lại không phải người ngu. Phát hiện tung tích của ngươi đương nhiên sẽ hủy bỏ hội đàm. Yoru cười cười, không nói chuyện. Narashikaku hoài nghi nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta vẫn luôn đang hoài nghi. Cái kia mấy lần căn bản chính là ngươi cố ý để Mizuki phát hiện. Yoru hồi tưởng lại mấy lần cưỡng ép bắt đi Terumi Mei sự tình, còn có trong đó phát sinh các loại giả vờ ép buộc cử chỉ, không nhịn được hồn bay lên trời. Narashikaku bỗng nhiên tại trước mắt hắn phất phất tay, ngươi làm sao bỗng nhiên thoạt nhìn rất dư vị bộ dạng. Khục, Yoru lấy lại tinh thần, tay che miệng che giấu xấu hổ, nói, ta đó là vì trì hoãn thời gian, tận lực quấy nhiễu bọn họ liên lạc, nhưng hiện tại xem ra tác dụng không lớn. Chấm ngoặc kép, Narashikaku lại nhiều liếc hắn vài lần, sau đó nhìn hướng một bên điềm nhiên như không có việc gì nói. Tất nhiên muốn chơi nữ nhân, vậy liền thuận tiện đem toàn bộ thủy quốc ngoặt trở về nha. Người chẳng lẽ còn lo lắng cái gì tiết tháo? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Yoru ho khan không thôi. Narashikaku thức thời ngừng lại câu chuyện. Được rồi, lần này sẽ không làm hỏng. Ta sẽ để cho lại cẩn thận kinh sợ bọn họ một phen. Ít nhất lại cho Konoha cùng Hỏa Quốc tranh thủ thời gian mấy năm. Yoru chân thành nói, Narashikaku sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Có cần hay không chi viện? Minato, Sakumo, bọn họ đều có thể giành tay. Còn có Kusinai cũng có thể mang đến. Yoru cười lắc đầu, nhiều người liền không có kinh sợ hiệu quả. Ngươi một người? Narashikaku mặt lộ vẻ lo lắng. Đây chính là tứ đại làng ninja Kage. Bọn họ mang bảo vệ cũng sẽ đến gần vô hạn Kage thực lực. Thậm chí liền Jinchuriki đều sẽ đi. Không có vấn đề, yên tâm. Yoru đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, từ ta một mình kinh sợ nhẫn giới là có thể đem ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bọn họ sẽ bỏ qua Minato chiến lực như vậy. Dạng này đến chân chính bộc phát chiến tranh lúc tứ đại làng ninja nhất định sẽ rất kinh hỉ. Narashikaku nhẹ gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Còn có chính là Uchiha. Chấm ngoặc kép, ta biết. Chấm ngoặc kép, Yoru sắc mặt trầm tĩnh. Bảo trì quan tâm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.